Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, thương thảo đối sách. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, đúc, người nói nên không phải là thật sự đi. Gina công chúa lắp bắp hỏi một câu, nàng thật sự là có điểm không thể tin được đúc theo như lời đồ vật. Người cảm thấy ta sẽ ở chuyện này mặt trên lừa ngươi sao? Đúc thực bất đắc dĩ trở về một câu. Ngươi làm ta hoãn một chút. Ta một chút có chút khó tiếp thu. Gina nói xong câu đó sau, bắt tay đặt ở chính mình ngực vị trí. Sắc mặt đều trở nên có điểm trắng bệch. Đúc cũng minh bạch. Đối với thế giới này người tới nói lật đổ giáo đình. Xác thật yêu cầu một chút tiếp thu thời gian. Đây cũng là đúc vì cái gì lâu như vậy. Trừ bỏ hắc ám vu hội nhóm người này giáo đình trời sinh địch nhân. Chẳng sợ chính là Ellen bọn họ này đó nhất trung thành phong bạo quân tướng lãnh đều không có nói. Chuyện, bởi vì bọn họ đồng dạng khó có thể tiếp thu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Biết đúc đều cảm thấy không khí có điểm ngưng trọng. Gina công chúa mới khai khẩu nói. Đúc, người biết chuyện này tính nguy hiểm cùng nghiêm trọng tính sao? Biết. Nhưng là ta không thể không làm. Nếu như bị những người khác biết, người nhất định sẽ chết. Cho nên ta chỉ nói cho ngươi một người. Đúc nhìn Gina công chúa đôi mắt. Đối với nàng nhàn nhạt nói một câu. Nghe được đúc những lời này. Gina công chúa đột nhiên trầm mặc. Do dự một chút lúc sau nàng ngẩng đầu nhìn đúc nói. Đúc, hôm nay nói ta đều đương không nghe được. Ngươi xa xa không biết giáo đình có bao nhiêu cường đại. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi lâm vào nguy hiểm bên trong. Ta biết giáo đình có bao nhiêu cường đại. Vẫn là câu nói kia. Ta không thể không làm. Vì cái gì? Ngươi sẽ chết biết không? Gina công chúa đột nhiên hướng tới đúc giống lớn một câu. Cảm xúc nháy mắt liền kích động lên. Chính nàng cũng không biết. Vì cái gì tưởng tượng đến đúc tương lai khả năng đối mặt nghiêm trọng hậu quả. Liền cảm thấy một loại đau lòng cùng khó chịu. Cảm xúc cũng khắc chế không được. Nhìn đến Gina công chúa này kích động bộ dáng. Đúc không có trực tiếp trả lời. Mà là nhìn Gina công chúa đôi mắt nói. Gina, thực cảm ơn ngươi đối với ta lo lắng. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi. Sẽ tận lực giữ được chính mình này mạng nhỏ. Ngươi biết kỳ thật ta rất sợ chết. Ngươi, liền ở Gina công chúa muốn tiếp tục khuyên can thời. Điểm, đúc lại dành trước mở miệng ngắt lời nói. Hảo, chúng ta không nói này đó. Bởi vì này vẫn là một cái phi thường xa xôi sự tình. Chúng ta việc cấp bách là như thế nào đánh lui Barbarian. Cho nên ngươi vẫn là mau chóng đem tiến quân kế hoạch cho ta. Đến lúc đó ta hảo phối hợp phương Bắc quân đoàn tiến công. Nhìn đến đúc tách ra đề tài. Gina công chúa mặc dù có một bụng lời nói tưởng nói. Nhưng là lại không biết từ đâu mà nói lên. Chuyện này đối với nàng tới nói. Cũng yêu cầu một đoạn thời gian tiêu hóa. Trừ bỏ khuyên bảo đúc lời nói ở ngoài. Gina cũng không biết chính mình có thể nói một ít cái gì. Ta sẽ cùng ba tần hầu tước vẫn là Otto công tước. Chế định một phần kỹ càng tỉ mỉ tiến công kế hoạch. Đến lúc đó sẽ làm lính liên lạc giao cho ngươi. Cuối cùng ta còn là muốn cùng ngươi nói một câu. Đúc. Giáo đình chân chính tiềm tàng thực lực so ngươi tưởng tượng còn phải cường đại. Này cũng chính là vì cái gì hơn 1000 năm qua. Nhiều như vậy thủ đô đế quốc có thể chịu đựng giáo đình lên đỉnh đầu mặt trên nguyên nhân. Không phải bởi vì đế quốc sợ hãi. Cũng không phải không có một cái hoàng đế dám đứng ra. Là bởi vì giáo đình cường đại làm chúng ta tuyệt vọng. Ta sẽ, cảm ơn ngươi Gina, đúc cười trở về một câu. Kỳ thật giáo đình rốt cuộc rất cường đại. Đối với hiện tại phong bạo quân tới nói. Đều là giống nhau vô địch. Cho nên quá sớm lo lắng này đó chính mình dọa chính mình. Còn không bằng ở vô tri bên trong bảo trì một loại tự tin. Có một số việc. Chính mình lừa chính mình cũng là một loại không tồi lựa chọn. Gina nghe được đúc nói như vậy lúc sau. Trực tiếp liền đi ra phong bạo quân doanh trướng. Chuẩn bị trở lại trung quân chế định ra tới một bộ kỹ càng tỉ mỉ tác chiến kế hoạch. Nhìn Gina cùng hoàng gia kỵ sĩ bóng dáng rời đi. Đúc trước tiên liền đem Alan cấp kêu lên, đồng thời thông chi chính mình phong bảo vệ đội. Dia kéo khẩu pháo đài đem đệ tam đoàn trưởng các cũng cấp kêu trở về. Bởi vì tiếp được phong bạo quân viễn trinh sắp sửa đối mặt tàn khốc cục diện. Hơi chút thao tác không lo, khả năng liền phải bị Flan hoàng đế cấp hố chết. Alan đi vào doanh trướng bên trong lúc sau, nhìn đến Đúc vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở chủ soái vị trí mặt trên. Liền biết khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng đã xảy ra. Lĩnh chủ đại nhân, vừa rồi Gina công chúa lại đây, có phải hay không nói một ít chuyện quan trọng? Ân, Đúc gật gật đầu tiếp tục nói. Vừa rồi Gina công chúa lại đây truyền đạt tác chiến kế hoạch. Ba tần hầu tước đế quốc quân cùng Otto công tước phương diện hùng sư quân. Chuẩn bị đối Barbarian phát động một hồi đại quy mô phản kích chiến. Đem Barbarian cấp đánh lui đến thảo nguyên chỗ sâu trong. Kết thúc trận này lề mề rằng co. Alan nghe được Đúc như vậy vừa nói, lập tức liền minh bạch sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Bằng không giống nhau tiến công kế hoạch, lĩnh chủ đại nhân sẽ không biểu tình như vậy nghiêm túc. Kỳ thật nào đó ý nghĩa thượng, Đúc cũng coi như là một cái phần tử hiếu chiến. Ít nhất hắn sẽ không sợ hãi chiến tranh. Phương diện này có phải hay không có cái gì âm mưu? Alan hỏi lại một câu. Không sai, ba tần hầu tước cấp phong bạo quân bước đầu mệnh lệnh. Chính là làm phong bạo quân từ hữu quân tiến quân yểm hộ xuất kích. Làm phương Bắc quân đoàn quân dự bị cùng quân dự bị sử dụng. Ngày quá không phải tới rồi mấu chốt thời khắc, là không cần phong bạo quân chiến đấu. Nhưng là phong bạo quân hữu quân tiến quân lộ tuyến. Chính là ở Barbarian cùng Han đế quốc biên cảnh tuyến. Cái này ngươi hiểu chưa? Alan nghe đến đó thời điểm, nháy mắt liền minh bạch ba tần hầu tước ý đồ. Bởi vì lúc trước Han đế quốc phân đoàn trưởng Kabu bái phỏng, Alan này đó phong bạo quân cao cấp tướng lãnh đều biết. Đối với Flan hoàng đế bàn tính, bọn họ cũng sớm đã có sở phòng bị. Lĩnh chủ đại nhân, là bọn họ kế hoạch tính toán hành động sao? Ta phỏng chừng là tính toán hành động. Rốt cuộc phong bạo quân đã đi vào phương Bắc phòng tiến hơn một tháng. Bọn họ cũng nhẫn nại man lâu. Còn có một chút chính là, chúng ta thông qua hậu cần quân vận chuyển đi ra ngoài một ít chiến mã. Phỏng chừng ba tần hầu tước cũng là có cơ sở ngầm chú ý tới. Hắn cũng lo lắng đêm dài lắm mộng. Hiện tại chính là tốt nhất thời cơ. Đúc đánh giá Flan hoàng đế kiên nhẫn đã không sai biệt lắm. Hơn nữa chính mình cùng Barbarian trực tiếp giao dịch. Càng là sẽ kích thích đến Flan hoàng đế quyết tâm. 1000 thất chiến mã. Chẳng sợ chính là Đúc lại như thế nào che giấu, lại như thế nào thông qua phong bạo cửa hàng thay ngựa từng nhóm vận chuyển trở về. Muốn không có một chút dấu vết cũng là không có khả năng. Chiến mã ở thế giới này tuyệt đối là vật tư chiến lược. Hoặc là nói chiến mã ở vũ khí lạnh thời đại, vô luận là cái nào thế giới đều là vật tư chiến lược. Phong bạo quân được đến chiến mã lúc sau, thực lực cần phải sẽ tiến thêm một bước tăng cường. Hơn nữa, phía trước phong bạo quân cao điệu hành vi, Flan hoàng đế phỏng chừng có điểm cuộc sống hàng ngày khó an. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta đây như thế nào ứng đối? Chờ các trở về, ta lại cùng các ngươi hai cái cùng nhau nói hạ kế hoạch của ta. Đúc nói xong lúc sau, hai người liền ở doanh trướng bên trong đợi lên. Đại khái qua nửa canh giờ, liền nhìn đến doanh trướng bố mảnh bị xốc lên. Các xuất hiện ở cửa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.